Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1295: Giấy xin nghỉ. Hôm nay thân thể có chút không thoải mái, xin nghỉ một ngày. Tấu chương xong, hết chương.